Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 442. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, Tô Kiều lại có sắc mặt như thường. Không hề lo lắng, như đang nói, về thời tiết, không cần quan tâm đến bọn họ. Hắn ta thành lập Udo là vì kế hoạch lớn, để bọn họ làm việc ở khắp nơi trên cả nước. Bây giờ kế hoạch lớn sắp thành công. Hắn ta ngược lại có chút cảm ơn chính phủ, đã giải quyết phiền phức cho hắn. Ta, trong lòng chúc tu, lộp bộp, một tiếng, hắn biết đối phương M, Á, U lạnh, nhưng không ngờ hắn lại M, Á, U lạnh đến vậy. Udo mà hắn ta dốc hết tâm huyết để thành lập. Bây giờ hắn ta thậm chí không định cứu, vứt bỏ như đồ chơi cũ. Trúc Tu im lặng một lúc, nói, thủ lĩnh, nếu cứ tiếp tục như vậy, tổ chức sẽ sụp đổ, không sao, giọng nói của Tô Kiều xa xăm, quân cờ vô dụng, hủy đi cũng, được, vâng, trước khi cúp điện thoại, Trúc Tu đột nhiên nhớ ra điều gì đó, mím môi, lấy hết, can đảm hỏi, thủ lĩnh, tôi luôn có chút nghi ngờ, rốt cuộc trận pháp đó dùng. Để làm gì? Tô Kiều chưa bao giờ nói với người khác về kế hoạch của mình. Kể cả cánh tay, phải, trong mắt Trúc Tu, hắn ta luôn là một ẩn số. Tô Kiều mở mí mắt, giọng nói uể oải, cảnh cáo với vẻ xa cách. Sự tò mò quá, mức đôi khi không phải là chuyện tốt. Trúc Tu nghĩ đến sự mạnh mẽ của thủ lĩnh. Nuốt nước bọt, gật đầu, tôi biết, rồi. Lúc này, Tô Kiều nói bóng gió, tiền vĩ lai là do ngươi phái đến Nam Thành, trái tim Trúc Tu từ từ chìm xuống, không dám nói dối, chỉ có thể nói, đúng, vậy, cậu ta giỏi nguyền rủa, có thể âm thầm hại người, lúc đó là người thích, hợp nhất để đối phó với người của đạo quán xuất vân. Tôi cũng không ngờ, cuối cùng lại, công cốc. Đó là cái xác mà thủ lĩnh coi trọng nhất, tương đương với mạng sống thứ hai của thủ lĩnh. Nghe vậy, Tô Kiều lại nhếch mép cười khẽ. Nhớ giấu kỹ đuôi của ngươi. Đừng, để người khác phát hiện. Sau đó, điện thoại, kẹt, một tiếng bị cúp máy. Trúc Tu nhìn điện thoại đang báo bận, sắc mặt nghiêm trọng, tim đập như trống. Thủ lĩnh đang nói hắn phải giấu kỹ đuôi của mình trước mặt cục quản lý đặc biệt, hay là nói hắn phải giấu kỹ trước mặt hắn ta? Chẳng lẽ hắn ta đã biết thân phận của mình? Vậy tại sao hắn ta còn dám giữ mình bên cạnh? Trúc Tu băn khoăn lo lắng, là ngu muội vô tri, hay là vô cùng tự tin? Dòng sông ngầm Bạch Long Trạch, những ngày mưa bão khiến nước ngầm dâng cao. Tiếng nước chảy róc rách, không dứt bên tai, trên đỉnh đầu là những thạch nhũ khổng lồ, bề ngoài lịch trắng muốt không tì vết, hùng vĩ như chuông lớn trong chùa chiền. Ngoài ra, những tảng đá xung quanh, như được phủ một lớp tuyết trắng xóa, đó là những tinh thể kỳ diệu, đi xuyên qua đường hầm, rất nhanh, trời cao đất rộng, đá kỳ lạ vây quanh, dòng sông ngầm hùng vĩ đập vào mắt. Tô Kiều linh hồn xuất khiếu sải bước, chân không chạm đất, quần áo không bị ướt. Không lâu sau, hắn ta đến động phủ dưới lòng đất. Ngày xưa, các thợ thủ công đã xây dựng dòng sông ngầm, xây dựng động phủ cho thần tế thủy. Bây giờ đã hoang phế, đá vụn chất đống, đổ nát không chịu nổi. Sau khi trôi vào trong, đập vào mắt là một tế đàn khổng lồ. Tế đàn vốn trống, trơn bây giờ lại có sinh linh. Một con rắn trắng, to bằng cánh tay, dài khoảng 2 mét nằm trên tế đàn. Nó mềm nhũn dán chặt vào mặt đất, vẻ mặt ủ rũ, trông vô cùng suy sụp. Không hề nhúc nhích, như một vật chết. Thấy Tô Kiều đến, rắn trắng không có phản ứng gì. Tô Kiều không để ý đến sự lạnh nhạt, vẻ mặt như thường, đứng trước mặt tiểu, Bạch Long, tế thủy chi thần, ngài đã suy nghĩ kỹ chưa? Tiểu Bạch Long ủ rũ, như đang ngủ, nhưng người đứng xem biết nó không ngủ. Thấy vậy, Tô Kiều không hề tức giận, ngược lại mỉm cười, như thể tính tình rất tốt. Bạch Long đại nhân, hà tất phải lạnh nhạt với ta như vậy? Đối với thế giới thay đổi từng ngày này, chúng ta đều là người của thời xưa, chỉ có chúng ta là giống nhau. Nghe vậy, đuôi tiểu Bạch Long đột nhiên động đậy một cách khó nhận ra, như thể xúc động. Thấy vậy, Tô Kiều nheo mắt, hiểu rõ trong lòng, lời nói ra khiến người khác kinh ngạc. Hơn nữa, Bạch Long đại nhân, ngài vừa mới tỉnh giấc, e rằng không biết Hoài Thủy đã suy tàn. Cái gì? Tiểu Bạch Long vốn ủ rũ, cả người giật nảy mình, ngẩng đầu lên, cất tiếng nói, giọng nói như thiếu niên. Không thể nào, Hoài Thủy hùng mạnh như vậy, sao có thể suy tàn? Cách chương.